Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, muốn ngươi trên cổ đầu người. Những người này đến cùng là ai? Chúng ta cùng bọn hắn không ân không oán, chúng ta sẽ công kích chúng ta. Auzenen trên mặt đều đen. Thực lực của những người này quá mạnh. Thậm chí cường đều để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Chính hắn vốn là cấp 9 đỉnh phong, thực lực để hắn cảm thấy sợ hãi thật là một cái dạng gì? Thực lực cái kia, siêu việt cấp 9. Auzenen không ngừng hỏi mình những này không hiểu thấu đến công kích mình người của quân đội đến cùng là ai? Nhìn những cái kia đều mặc lấy Elan đế quốc quần áo. Nhưng là tuyệt không có khả năng. Elan chúng ta khả năng có như thế cao thủ lợi hại. Bệ hạ. Những người này là Elan từ nơi nào mời tới? Thực lực quá mạnh. Cái này không rõ ràng. Nhanh lên để cho người ta đều rút về đến. Không phải muốn bị bọn hắn giết sạch. Auzenen lo lắng nói. Một bên một cái tướng quân đã an bài các binh sĩ bắt đầu rút lui. Cả đám đều liều mạng tránh đi cái kia mười mấy người. Lúc này cái kia mười mấy người giống như ôn như thần, ai gặp ai nhiều mở. Nghĩ đến cũng là thực lực như thế đến công kích một đám binh sĩ quả thật có chút rơi giá trị bản thân. Nhưng bọn hắn nhưng là làm như vậy. Dựa theo cao thủ ở giữa bất thành văn đến làm cho quy củ. Đỉnh cấp cao thủ không được đối với người bình thường hoặc là các binh sĩ xuất thủ. Nếu là truyền đi khẳng định là không mặt mũi tại gặp người. Liền xem như hai nước đánh thành dạng này. Hai nước cũng không có người nào cao thủ tham dự binh sĩ ở giữa chiến đấu. Nhưng mười mấy người này đi lên liền là giết người quả thật có chút làm cho người không hiểu. Chẳng lẽ nói những người này cùng ải nhân tư có thâm cừu đại hận gì? Ải nhân tư giết bọn hắn cả nhà. Không phải loại này thâm cừu đại hận không cần thiết cái dạng này a. Bệ hạ, Elan bên kia loạn, các binh sĩ đều đang khẩn trương rút lui. Một tướng quân hướng Auberman báo cáo nói. Auzenen quay sang. Loạn. Hắn lập tức dương mắt hướng Elan hậu phương nhìn lại. Quả nhiên. Ở giữa một cái to lớn man thú lôi kéo một chiếc chiến xa. Dựa vào một thú một xe trực tiếp đem Elan cho quét sạch. Ha ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Auzenen cười ha ha. Quân đội của mình bị không hiểu thấu công kích thương vong thảm trọng đang giàu làm sao đi đền bù ở. Trong đó thực lực sai biệt. Sau một khắc liền thấy cái này những này. Thật là làm cho Auberman mừng rỡ trong lòng. Rút lui trước lui. Các loại những người kia đi lại nói. Auzenen trầm giọng an bài. Số 7. Những cái kia là ai? Một cái người áo trắng trên thân còn dính lấy máu. Lau một cái hỏi nói. Số 7 lắc đầu, không biết, xem ra thực lực không kém. Hắn chẳng phải là tại phá hư chúng ta kế hoạch. Nếu là Elan thực lực cũng suy yếu, ải nhân tư hoàn toàn có năng lực mình ứng phó, đến lúc đó cũng. Liền không cần chúng ta. Nói không sai, các ngươi tại giết một hồi, đợi lát nữa cùng đi đem tên kia cầm xuống. Nói xong số 7 trong đám, người biến mất thân hình. Sau một khắc. Ải nhân tư hai đài máy móc chiến tranh xuất hiện trước mặt một người. Cái này khiến hai tay phía sau mặc Elan quần áo. Một bộ cao nhân phong phạm. Người này chính là số 7. Máy móc chiến tranh một nhìn người trước mắt lập tức đỏ ngầu cả mắt. Không phải liền là những người này giết ải nhân tư vô số binh sĩ sao? Đang giàu chúng ta xử lý bọn hắn. Nếu là bọn họ lẫn trong đám người như thế nào giết được? Ngược lại sẽ ngộ thương binh lính của mình. Bây giờ đang ở trước mặt không phải là đánh cơ hội tốt sao? Không chút nào do dự một bàn tay vỗ xuống đi. Số 7 đứng ở nơi đó không hề động. Mặc cho bằng máy móc chiến tranh cự bàn tay to vỗ xuống đến. Muốn chết. Điều khiển máy móc chiến tranh người cười lạnh một tiếng. Hắn thấy bất luận kẻ nào. Lại cao thủ lợi hại cũng không dám đón đỡ máy móc chiến tranh công kích, ai cũng không ngoại lệ mà. Gia hỏa này vậy mà đứng ở nơi đó bất động. Hẳn là đầu óc có vấn đề. Coi là đây chỉ là một chiến sĩ một bàn tay. Nếu là ở nghĩ như vậy vậy coi như thật là ngu xuẩn. Điều khiển máy móc chiến tranh trong lòng người nghĩ đến. Hô, máy móc chiến tranh bàn tay khổng lồ vỗ xuống đi. Cũng không như trong tưởng tượng to lớn tiếng vang. Càng nhiều thì là một cỗ kình phong suy hướng mặt đất. Điều khiển máy móc chiến tranh trên mặt người kia tối đen. Phát hiện máy móc chiến tranh bàn tay vậy mà rơi không nổi nữa. Đây là cái gì một cái tình huống? Cái này không khoa học à? Tại sao có thể có người có thể ngăn cản máy móc chiến tranh một bàn tay cái kia? Muốn chết, số 7 lạnh hừ một tiếng. Chẳng biết lúc nào một bộ cơ giáp đã bị hắn mặc vào người. Hắn hai cánh tay hướng lên trực tiếp nâng xuống rơi bàn tay. Tiếp lấy trở tay chế trụ máy móc chiến tranh bàn tay. Dùng sức kéo một phát. Thân cao 15 trượng nặng đến 1-20 tấn máy móc chiến tranh lại bị văng ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Số 7 nơi đó sẽ để cho máy móc chiến tranh lại lần nữa đứng lên. Đứng dậy trực tiếp càng đến máy móc chiến tranh trên thân. Một rút, can, 6 tiết trường đao xuất hiện trong tay. Trong nháy mắt 64 đao bổ xuống. Máy móc chiến tranh tứ chi trực tiếp cắt ra. Ngay cả đầu lâu đều đi theo gãy mất. Giải quyết hết một đài máy móc chiến tranh về sau số 7 hướng một cái khác đài máy móc chiến tranh. Phóng đi, mấy phút đồng hồ sau một cái khác đài máy móc chiến tranh cũng biến thành kết quả giống nhau. Auzenan nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Trên mặt sớm đã thành màu gan heo. Lại là giận mà không dám nói gì. Không có cách, thực lực đối phương quá mạnh. Thiếu gia, Parker đến đây. Thiết thủ nhìn chằm chằm bên ngoài đi tới Parker. Nhìn vẻ mặt khiếp đảm Parker thiết thủ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn năm đó thế nhưng là cao ngạo vương tử. Chúng ta sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Thiết thủ nhìn xem Parker thậm chí có chút muốn cười xúc động. Behemoth, dừng lại. Đường tiếu đối bên ngoài hô một tiếng, ngươi cùng hắn nói đi. Thiết thủ lập tức ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Lập tức gật gật đầu. Có chút nhỏ kích động. Bên ngoài, Parker đi vào Behemoth thú 100 mét có hơn. Đứng ở nơi đó làm cũng không dám lại tiến lên. Liền không nói đằng sau trong chiến xa ngồi là ai. Liền chỉ nói trước mắt đầu này kéo xe man thú tuyệt đối là cấp 9 đỉnh phong tồn tại. Dạng này tồn tại cường đại đã không phải là mình có thể chống lại. Trong chiến xa người nên mạnh bao nhiêu? Thực lực như thế người mình không có đắc tội qua đi. Hoặc là nói căn bản vốn không dám đắc tội. Càng nghĩ Parker cũng là kỳ quái, tại hạ Ellen đế quốc quốc vương Parker. Còn xin các hạ dừng tay có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Trong chiến xa dừng tay cười lạnh, một tiếng không nói gì, nhưng không biết ta Ellen cùng các hạ gì thù gì oán. Trêu đến các hạ đối với nước ta binh sĩ thống hạ sát thủ. Gặp không một người nói chuyện Parker tiếp lấy nói, ta dựa vào cái gì dừng tay. Trong chiến xa truyền đến thiết thủ thanh âm, các hạ nói như vậy có chút không chiếm sửa lại. Tính toán thức muốn công kích quân ta binh sĩ cũng muốn cho một lý do a. Parker không vui nói ra, tốt xấu hắn cũng là nhất quốc chi quân. Khi nào thấp như vậy ba hạ khí cho người ta nói chuyện qua. Lý do, ta diệt ngươi Ellen cần đòi lý do sao? Buồn cười, thiết thủ cười lạnh nói. Lời nói này thật sự là quá đã nghiền. Đây chính là Ellen quốc quân. Đã từng cướp đi trực tiếp tình cảm chân thành người a. Làm nhục như vậy hắn đúng là thoải mái. Ngươi. Parker sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn lại cân nhắc đến thực lực của đối phương. Cũng chỉ đành nhân khi im hơi lặng tiếng, cái kia như thế nào mới có thể để cho các hạ dừng tay. Đã nói rõ lý lẽ không làm được Parker đành phải đổi một loại phương thức. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.